Sủng vợ lên trời, chương 89, oan ức này chúng tôi không gánh, góc chuyện audio.com. Mà lúc Tống An Kỳ nghe thấy chuyện Đường Ngọc Sở đồng ý công khai xin lỗi liền sợ đến mức ngây người, Đường Ngọc Sở cậu điên rồi à? Sao lại đồng ý đứng ra làm sáng tỏ chuyện này chứ, tôi thật sự rất muốn mở đầu của cậu ra để xem trong đầu có chứa cái gì đấy, lo cái gì chứ? Trò hay vừa mới bắt đầu thôi, cậu cho rằng tôi dễ bắt nạt như vậy à? Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn Tống An Kỳ đang phát điên một chút. Giọng điệu không có chút rung động nào nói, có ý gì, cậu đã có biện pháp ứng đối rồi sao? Rốt cuộc Tống An Kỳ cũng tỉnh táo lại một chút nhưng vẫn hơi nghi ngờ không rõ như cũ, nhưng có lẽ là tôi cần cậu hỗ trợ thế nào? Một việc nhỏ thôi, giúp tôi, sau khi ghé vào lỗ tai Tống An Kỳ dặn dò một vài việc, Đường Ngọc Sở mới vỗ vỗ vai của cô, nói. Chắc là làm được chứ, đương nhiên là làm được rồi nhưng cậu làm như vậy là để làm gì, Tống An Kỳ không hiểu nhìn cô. Đường Ngọc Sở nhún vai híp mắt lại, nếu công ty đã muốn giúp Cố Ngọc Lam đối phó với tôi vậy thì tôi cũng không cần phải khách sáo nữa. Hơn nữa qua lần này tôi cũng muốn để cho công ty thấy rõ ràng rằng tôi không phải là quả hồng mềm để cho bọn họ bóp. Động tới tôi là sai lầm như thế nào, nhưng Đường Ngọc Sở này, vậy nếu chẳng may công ty đuổi việc cậu thì làm sao bây giờ, Tống An Kỳ nhíu mày. Nhìn vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng Đường Ngọc Sở chỉ cười nhạo một tiếng, đuổi việc yên tâm đi. Đến lúc đó tôi sẽ để cho bọn họ ngay cả suy nghĩ đuổi việc tôi cũng không dám có, vậy thì được rồi. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bận tâm nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hề lo sợ của Đường Ngọc Sở. Tống An Kỳ cũng chỉ có thể tạm thời buông tất cả lo lắng xuống, không thể không nói hiệu suất làm việc của Thời Thụy rất nhanh. Gần như là chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã làm xong hội trường, chỉ đợi Đường Ngọc Sở lên đài làm sáng tỏ mọi việc là xong, trước khi lên đài. Đường Ngọc Sở gọi cho Lục Triều Dương một cuộc điện thoại thông báo tình hình bên này, sau khi cúp điện thoại xong. Lục Thanh Chiêu nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Triều Dương nói, lão đại. Ở công ty chị dâu bị người ta bắt nạt như thế mà anh cứ trơ mắt nhìn như vậy à, không làm cái gì à, anh không cảm thấy thương xót à. Lục Triều Dương liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, anh đã nói rồi. Trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ nếu không thì anh cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ấy. Lục Thanh Chiêu trợn trắng mắt không hề phù hợp với hình tượng nói, đây là khái niệm gì chứ tốt xấu gì thì đó cũng là vợ của anh mà. Anh không can thiệp thì ai can thiệp nữa, chị dâu em không cho phép, Lục Triều Dương dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ, tiếp tục nói. Hơn nữa cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều nên toàn thân giống như có gai. Cô ấy muốn dựa vào thủ đoạn của mình để chứng minh bản thân mình mà chuyện bây giờ anh có thể làm chính là từ từ xoa dịu đi vết thương trong lòng cô. Ấy cho đến khi cô ấy hoàn toàn chấp nhận anh mới thôi nên trước lúc này anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu dọa cho cô ấy chạy mất thì anh biết đi chỗ nào để tìm một người vợ giống như chị dâu của em đây, thì ra là thế. Cuối cùng Lục Thanh Chiêu cũng bừng tỉnh đại ngộ, chợt anh ta có chút khó tin nhìn Lục Triều Dương. Không ngờ lão đại anh lại nghĩ chu đáo được như thế đấy, em đây thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi, em cũng đừng quá coi thường chị dâu của em. Quả thực là cô ấy đã phải chịu rất nhiều ấm ức nhưng những người có ý đồ tổn thương đến cô ấy cũng sẽ không được sống tốt đâu. Nói đến đây, Lục Triều Dương bỗng nhiên cong môi lên sau đó liền chuyển ánh mắt đến màn hình máy vi tính. Lục Thanh Chiêu cũng nhìn theo chỉ thấy trong màn hình đang phát video Đường Ngọc Sở công khai làm sáng tỏ. Cô gái trong video ngồi ở trước ống kính mặt không sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp cũng rất bình tĩnh không có một gợn sóng. Sau đó có phóng viên bên dưới liên tiếp đưa ra vấn đề cô Đường. Xin hỏi cô thật sự đã hòa thuận với Cố Ngọc Lam hay là cô bị công ty ép nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, cô Đường? Có một người biết chuyện đã nói ra là cô tự nguyện tha thứ cho Cố Ngọc Lam và đã hòa thuận với cô ấy như trước đây. Xin hỏi đây có phải là sự thật hay không, Đường Ngọc Sở? Trước kia cô dồn ép Cố Ngọc Lam đã có nhiều dân mạng theo dõi cô như vậy nhưng bây giờ cô lại không để ý tới tôn nghiêm của mình tha thứ cho Tiêu giờ đây. Chẳng lẽ cô không có lời gì muốn nói với dân mạng sao? Nhiều vấn đề khó khăn liên tiếp được đưa ra, hơn nữa cái nào cũng nói chúng vào trọng tâm vấn đề. Video này đang được phát trực tiếp trên mạng nên gần như tất cả dân mạng đều có thể xem được. Lập tức có không ít người bộc phát không tiếc lời mắng mỏ Đường Ngọc Sở. Không phải người nổi tiếng thì cũng đừng làm ra những chuyện như thế này để thu hút sự chú ý của người khác, để người khác ủng hộ cô cũng đều sợ. Mất mặt mới bị ném bỏ không lâu thế mà bây giờ lại đứng ra nói chuyện thay cho Tuzer đây, Đường Ngọc Sở cô có bao nhiêu thấp hèn vậy? Uổng phí nhiều dân mạng giúp cô như vậy, thật sự không biết có phải đầu óc cô bị nước vào hay không nữa, cuộc sống thật là hỗn loạn. Đường Ngọc Sở không thấy được những lời mắng lời nói này nhưng cô cũng có thể đoán được giờ phút này trên Internet nhất định là rung chuyển không? Nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt của cô cũng không hề thay đổi một chút nào. Đợi đến lúc phóng viên ở đây hỏi xong rồi cô mới từ từ cong khóe môi lên nói. Đầu tiên tôi rất cảm ơn mọi người vì trước giờ đã để ý tới một người nhỏ bé như tôi, nhưng hôm nay ở chỗ này tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, và hôm nay tôi có mặt ở đây để làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng chủ yếu cũng là vì mình. Đầu tiên, tôi và Cố Ngọc Lam chưa bao giờ và cũng không hề hòa thuận với nhau. Một người phụ nữ đã đâm dao vào phía sau lưng mình mà bây giờ mình cũng lại đâm dao vào phía sau lưng cô ta, đó là việc mà người ngu xuẩn mới làm. Thứ hai là chuyện Cố Ngọc Lam lựa chọn hợp tác với Thời Thụy thì đó là chuyện của cô ta và công ty, nhưng tôi cũng hy vọng một số người có lòng một chút đừng lôi tôi vào chuyện này vì làm như vậy sẽ hủy mất thanh danh của tôi. Tôi là phóng viên chứ không phải là minh tinh nên chuyện này tôi hoàn toàn có quyền lợi kiện các người. Thứ ba là tôi đã gắn bó với Thời Thụy được 2 năm rồi và cũng đã lập cho Thời Thụy không ít công lao nên tôi hy vọng công ty có thể nhìn vào sự nỗ lực của tôi trong 2 năm qua mà buông tha cho tôi. Quyền thế của tôi không sánh bằng người khác cho nên mới lựa chọn cúi đầu, nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đó chính là trà đạp lên nhân cách của tôi. Đường Ngọc Sở, tôi ở công ty này tự đánh giá là không thẹn với lương tâm cho nên ở chỗ này thỉnh cầu mọi người giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi đi. Trên đây chính là tất cả những lời tôi muốn nói rõ với mọi người, cảm ơn. Nói xong những lời sắc bén kia, Đường Ngọc Sở liền đứng dậy cúi đầu, sau đó dưới vô số ánh mắt ngơ ngác và há hốc miệng của mọi người, hoa lệ chào cảm ơn. Trong phút chốc tất cả mọi người đều không thể nào kịp phản ứng lại, mà ngay cả phóng viên dưới đài cũng đều bị mơ hồ một cách tập thể. Tận đến khi bóng dáng Đường Ngọc Sở biến mất rồi bọn họ mới xôn xao một mảnh, tất cả dân mạng lại xôi trào lần nữa, mẹ nó. Đường Ngọc Sở vừa mới nói cái gì vậy, cô ấy đang lên án Thời Thụy bất công đúng không, đúng là quá đẹp rồi, công ty ngu xuẩn. Lại có thể vì một nghệ sĩ hạng 7 hạng tạm mà tới chèn ép một phóng viên ưu tú, Đường Ngọc Sở đừng khóc, oan ức này chúng ta không gánh. Đường Ngọc Sở quả là người quyết đoán, đây mới đúng là người mà chúng tôi thích này, ủng hộ Đường Ngọc Sở nha. Vô số dân mạng bởi vì bá khí mà Đường Ngọc Sở để lọt ra, trong nháy mắt nổi dậy, không ít trang mạng lớn cũng phát lại video đó. Nhao nhao ủng hộ Đường Ngọc Sở, trong mấy phút ngắn ngủi những lời chửi rủa phô thiên cái địa lập tức liều mạng hướng tới Thời Thụy, cách chương.